Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, liền giết ma tộc tuổi trẻ vương giả, Sử Ngạn cùng Chiến Tiêu rất là ưu sầu, hiện tại hai quân giao chiến, rất khó phân ra tâm lực trợ giúp Thiên Vương Hầu, ba tôn đại thánh càng không phải phàm nhân, thế hệ tuổi trẻ vương giả. Chỉ có thế hệ trước thánh chủ mới có thể đem bắt lại. Đương nhiên lấy Thiên Vương Hầu sức chiến đấu định có thể hóa giải. Nhưng là Thiên Vương Hầu rốt cuộc bị thương. Mỗi một lần ra tay đối với thương thế đều là rất lớn tổn thương. Chỉ có điều đón lấy hình ảnh để bọn họ trợn mắt líu lưỡi. Thiên Vương Hầu quá bá tuyệt cùng quả đoán. Trong nháy mắt biến mất rồi. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên đi đến ma tộc trong đại quân, hắn đến rồi, thế nhưng đến quá khủng bố, phảng phất một tôn vũ trụ cối xay ở đây vận chuyển, liên miên thiên địa sụp nứt, hết thảy đều ở hủy diệt, đếm không hết nhân mã chia năm xẻ bảy, đây chính là một tôn khủng bố vỡ trời ma sơn ở đây thức tỉnh. Tràn ngập tinh lực lực lượng quá mức bá tuyệt, chưa từng nhúc nhích quang trong cơ thể hắn tinh lực, liền làm bốn phía liên miên ma binh tinh lực khô héo. Toàn thể phá diệt, ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi hình ảnh dưới, vạn dặm chu vi xuất hiện một cái đại hắc động, hết thảy đều bị nghiền ép không còn một múng, mà ba tôn đại thánh run rẩy, bọn họ có chút sợ hãi. Cảm giác được một loại không thể nào tưởng tượng được, khí lưu đang lăn lộn. Thật giống là một phương đại thế ở chìm nổi. Thật giống là vô tận cường giả đang ra tay. Bọn họ nhìn thấy vô tận áo nghĩa đang diễn hóa. Thậm chí có sừng sững ở thời không sông dài bên trong luân hồi cánh cửa, bóng mờ hiện ra một góc. Tái diễn vũ trụ càn khôn. Thậm chí có diệt thế ánh búa ở phụt lên, xé rách 3000 thế giới, bổ ngang đại vũ trụ. Tuy rằng rất là hư huyễn, thế nhưng khí thế cực đoan khủng bố, thậm chí có chân long, thần hoàng ở bay lên không, đang bay múa, mang theo không thể nào tưởng tượng được khí lưu. Đây chính là một cái vũ trụ mở ra, phong thiên tuyệt địa, luyện hóa vạn vật. Hết thảy đều muốn thần phục, hết thảy đều đang run rẩy. Ba tôn đại thánh đều khắp cả người phát lạnh. Đây là cái gì? Bọn họ dọa sợ, có một loại nằm sấp trên mặt đất run rẩy cảm giác. Thật giống tiến vào một cái không thể nào tưởng tượng được trong lĩnh vực. Đây giống như là chí tôn lĩnh vực, một phương vũ trụ tinh không ở vận chuyển, diễn hóa ra vạn vạn vũ trụ áo nghĩa. Đạo lăng nguyên thủy áo nghĩa chỉ thiếu chút nữa liền tu thành. Hắn hiện tại áo nghĩa đã bước lên mạnh nhất áo nghĩa hoành liệt. Hơn nữa lần này đạo lăng ra tay phách tuyệt thiên hạ. Thân thể hóa thành một tôn thiên địa hỏa lò. Lực chi đại đạt áo nghĩa vận chuyển. Dâng lên tinh lực nhấn chìm đại vũ trụ. Mau nhìn, người xung quanh tê cả da đầu. Phảng phất nhìn thấy một tôn vỡ trời chiến thần đang ra tay. Từng chiêu từng thức đều rung chuyển trời đất. Có một loại không cách nào miêu tả kích thiên lực lượng. Đạo lăng trực tiếp vận chuyển kích thiên tiên kỹ. Tám đại cổ xưa chiến thần ngang trời hiện ra. Đánh ra khủng bố uy thế. Mỗi một chiêu đều có thể phách tinh không. Đoạn vũ trụ. Đây chính là Thiên Vương Hầu mạnh nhất chiêu số. Bạo phát thời khắc uy thế chúng sinh, ba tôn ma tộc đại thánh run rẩy, cảm giác thân thể muốn xé bạo, bọn họ rất khó chống lại, đây là một loại không thể nào tưởng tượng được uy thế. Phảng phất một tôn nguyên thủy chí tôn đang ra tay, tám đại chiến thần cùng thời gian xuất kích, đánh giết ba tôn ma tộc đại thánh, phúc, ở toàn trường trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt. Loại này khủng bố cực điểm khí tức chỉ có điều lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Vương Hầu liền biến mất rồi. Tựa hồ rời đi Sơn Hải Quan. răng rắc, sau đó hình ảnh để bọn họ sợ hãi. Ba tôn thế hệ tuổi trẻ vương, ma tộc ba tôn tuổi trẻ đại thánh, toàn thể vụn vặt, bị đánh giết đến chết. Oanh, toàn trường ồ lên, ma tộc vương này đều dọa sợ. Đây chính là ba tôn đại thánh. Thế nhưng hiện tại bị thiên vương hầu tắm máu, một chiêu liền chém giết. Đây là cái gì? Đây chính là kích thiên tiên kỹ. Thượng cổ thể tu thủy tổ liên thủ khai sáng, có đại đế tham dự vào, mới mở ra kích thiên tiên kỹ. Bực này thần thông được xưng có thể so với tam tiên chiến kỹ bên trong chảm tiên, hỗn độn, cự phủ, thiên vương hầu, ma tộc đế tộc phát điên. Đây chính là bọn họ trong tộc tương lai hy vọng, kế thừa trong tộc đạo thống đại vị cường giả. Thế nhưng hiện tại suốt liên tục tay đều không có, liền bị thiên vương hầu giết rơi mất. Thiên vương hầu, thiên vương hầu, thiên vương hầu, nhân tộc liên minh vô tận chiến binh gào thét. Đây là một loại đáng sợ tráng cử. Thiên vương hầu vừa xuất thế, liền tắm máu ba tôn ma tộc đại thánh. Sơn hải quan bên trong, thiên võ vương ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Sắc mặt của hắn nghi ngờ không thôi. Vừa nãy đạo lang bày ra chiêu số cực đoan khủng bố, đây là thần thông gì? Không phải ba vị này đại năng không đủ mạnh, hơn nữa thiên vương hầu chiêu số cung áo nghĩa quá mạnh, hai đại mạnh nhất áo nghĩa điều động, ở thêm vào kích thiên tiên kỹ, phổ thông thánh chủ đều muốn nuốt hận. Các ngươi mau nhìn, thật là khủng khiếp cẩu. Có người nhìn thấy một đầu đen thui đại cẩu bay về phía chiến trường, cuồng sát hướng về một tôn ma tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả. Tiểu Hắc Long căn cơ quá hùng hậu, bị lão đại ca cải tạo sau càng ngày càng lớn mạnh. Lấy Tiểu Hắc Long tiềm năng, đi lên có thể so với hàng gia lão cửu bực này cấp độ cường giả là điều chắc chắn. A, một tôn ma tộc tuổi trẻ vương giả hét thảm. Không biết vì sao trong hư không bùng nổ ra khủng bố khí lưu. Một cái bàn tay màu vàng óng mở rộng đi ra, cuồng bổ về phía đầu của hắn. Soạt, tôn này ma tộc tuổi trẻ vương giả đầu lâu bị tước mất. Từ đầu đến cuối, cũng không từng nhìn thấy đến cùng là ai đang ra tay. Thật nhanh, thiên võ vương con mắt co rút nhanh, bởi vì đạo lăng tốc độ quá nhanh. Hoành hành không trở ngại, trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian, bay về phía dưới một cái ma tộc tuổi trẻ vương giả. Đạo lăng toàn thể phảng phất một tôn kích thiên thần binh. Thân thể thần tang ầm ầm vận chuyển, kích thiên tiên kỹ lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Cuồng bổ về phía này một vị ma tộc tuổi trẻ vương giả. Việc lớn không tốt là thiên vương hầu. Thiên vương hầu đang ra tay, ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn, ma tộc rất nhiều đại nhân vật ngẩn người, một cái tiếp một cái ma tộc tuổi trẻ vương giả bị tắm máu. Ra tay người tốc độ quá nhanh, nhưng khẳng định là thiên vương hầu không thể nghi ngờ. Đáng ghét, võ hầu lại chém xuống một cái, ma tộc cường giả đều điên cuồng, tổn thất quá bán. Chẳng ai nghĩ tới thiên vương hầu sức chiến đấu sẽ kinh khủng như thế. Chí tôn không ra hắn chẳng lẽ muốn vô địch rồi. Không được, thiên vương hầu mục tiêu là ma hàn, vô liêm sỉ, ai có thể đỡ được hắn. Ma đế bộ tộc thánh chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiện tại ma hàn ở thứ tư qua cửa cứ điểm, dương gia long phượng bị thương nặng. Ma hàn, mau lui. Thiên vương hầu đánh tới, ma đế bộ tộc thánh chủ đều hãi hùng khiếp vía, bởi vì thiên vương hầu một khi ra tay, chí tôn bên dưới rất khả năng không ai chống đỡ được hắn. Ma hàn hơi nhướng mày, quát lên, thiên vương hầu thì lại làm sao, hắn hoàn thành đế không thành, khẩu khí thật là lớn, hy vọng ngươi còn có thể nhớ kỹ lời của ngươi nói. Ma Hàn Thế tiến công từng bước hạ thấp, Dương Hải Lam hai người bọn họ cấp tốc lui lại. Cái này Ma Hàn thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa là một tôn đại thánh. Hai người bọn họ liên thủ cũng rất khó địch nổi hắn. Được lắm Thiên Vương Hầu, Ma Hàn điên cuồng hét lên một tiếng. Lăn tới đây đánh một trận, xem ta làm sao chém xuống ngươi. Ma Hàn giận dữ, cảm giác bị khinh thị. Hắn toàn thể khí tức vô lượng, trực tiếp vận chuyển ma đế cổ kinh. Thậm chí trong cơ thể truyền ra khủng bố ấn quyết. Này ấn quyết cực đoan trầm trọng, chính là ma đế bộ tộc đế phẩm áo nghĩa thần thông. Một khi kết ấn xuất kích, đứt đoạn thương khung là điều chắc chắn. Thiên Vương Hầu, ta biết ngươi ở phụ cận, lăn ra đây lãnh cái chết đi. Ma Hàn thét dài, toàn thể ma quang vô cùng. Ma đế ấn chớp mắt phát động, một phương đại ấn màu đen đem vũ trụ đều che lấp. Muốn đánh giết Thiên Vương Hầu. Hết chương.